Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, phần 515. Chương 95, ăn mệt ma đúc ngươi. Bị Ares như vậy đổ ập xuống mà mắng một hồi, ma đúc cùng Ares chi gian mắng chửi người kỹ xảo chênh lệch lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Babylon chiến thần bị chính mình trước đồng hành tức giận đến đầy mặt gân xanh. Mí mắt thẳng nhảy, lôi quang không được mà từ chính mình nắm chặt một tay chùy khe hở ngón tay trung phụt ra ra. Tới, lần này, trừ bỏ Ares cùng Inlin bên ngoài, mặt khác thần minh sôi nổi tránh đi hắn nơi khu vực. Ngay cả chính hắn tâm phúc cũng là như thế, chiến thần ma đúc tuy rằng anh dũng quả cảm, có hùng tài đại lược, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái chiến thần. Nếu là cái chiến thần, vậy không đổi được tính tình táo bạo tật xấu. Liền tính bọn họ là tâm phúc, nhưng dựa vào thân cận quá nói, cũng là có khả năng bị ma đúc ngộ thương đến. Ở đây ma đúc phe phái bên trong chỉ có một người thần, chỉ dám tại đây loại thời điểm ngăn cản hắn. Người kia chính là thủy thần Enki. Ai đều đời trước chủ thần, cũng là ma đúc phụ thân, bởi vì Enki cũng là chủ động đem địa vị cùng quyền lực nhường cho ma đúc. Cho nên phụ tử quan hệ đến nay vẫn như cũ hòa thuận. Enki ở ai đều thần minh giữa cũng hưởng thụ cùng loại với thái thượng hoàng giống nhau địa vị. Cho nên tại đây loại thời điểm, có thể đứng ra khuyên lại ma đúc, cũng chỉ có Enki. Mắt thấy ma đúc liền phải nhịn không được, làm cho thần vương Inlin mặt một cây búa tạp lạn trước mặt cái này đáng giận minh vương đầu. Lúc này, Enki liền đứng dậy, hắn đi vào ma đúc phía sau, kéo lại chính mình nhi tử cánh tay. Hơn nữa ở hắn bên tai thấp giọng nói, ma đúc, bình tĩnh, ta rất bình tĩnh. Phụ thân, ma đúc nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuy rằng như vậy đáp ứng, nhưng là đồng thời lại giơ lên trong tay cây búa. Múa may liền tưởng hướng đối diện Ares trên đỉnh đầu tạp qua đi, Enki tay mắt lanh lẹ mà bắt được. Chính mình nhi tử, đem hắn về phía sau mặt túm đi. Nếu ma đúc thật sự ở chỗ này động thủ, gõ bạo Ares đầu, như vậy Ares khả năng tổn thất chỉ là một chút mặt mũi, cùng với một khối hóa thân. Nhưng ma đúc kế tiếp muốn đối mặt, liền thật là thần vương Inlin cùng minh vương Nego liên thủ nhấc lên vô ngăn tận chiến tranh. Rồi, hiện tại ai đều còn không có cái kia thực lực đồng thời đối mặt Inlin cùng minh phủ làm khó dễ. Giống như là Enki theo như lời, ma đúc lòng có chí lớn, nhưng cũng còn không có chờ đến khởi phong thời điểm, đứng ở đầu gió thượng. Hắn thật là như diều gặp gió chín vạn dặm đại bàng. Nhưng nếu là không có phong, hiện tại hắn ở khống chế vận mệnh đá phiến Inlin trước mặt cũng chỉ bất quá chính là một con lớn, một ít chim tước mà thôi. Nhìn đến ma đúc bị chính mình phụ thân lôi trở lại thần đàn bên trong, mặc không lên tiếng, bởi vì Istar việc mà yên lặng hảo chút thời gian, Inlin cũng cuối cùng là từ ma đúc trên người tìm về bãi. Hắn đứng dậy, hơi mang một ít đắc ý mà đối chúng thần nói. Như vậy, Gilgamesh chuyện này, chúng ta hôm nay liền cấp định ra tới. Trên người hắn thật là có tội quá, nhưng trên người hắn tội lỗi cũng không đến chết. Hiện tại Gilgamesh đã biến thành một cái ưu tú quốc vương. Chúng ta liền lại cho hắn một lần cơ hội. Các ngươi đại gia nói, như thế nào a? Đương nhiên có thể, ma đúc mang đến mặt khác các thần minh đều không có nói chuyện. Thủy thần Enki lại che lại chính mình nhi tử miệng, dành trước một bước nói. Gilgamesh dù sao cũng là người ta vĩ đại phụ thân, thiên thần Anu tôn tử. Hắn cũng coi như là ma đúc tiểu biểu đệ. Luận đến này một tầng quan hệ, chúng ta cũng cần thiết cấp Anu một phân tôn trọng. Cứ làm như vậy đi đi. Inlin, một khi đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay còn có cái gì vấn đề sao? Inlin cúi đầu nhìn chính mình huynh đệ, đối bọn họ hạ đạt lệnh đuổi khách. Không đúng sự thật, liền trở lại các ngươi từng người sở bảo hộ thành thị. Hảo hảo mà thực hiện thần minh chức trách đi thôi, chúng ta đây này liền rời đi, Enki cũng không có ở lâu ở chỗ này tính toán. Neko đã đến đã quấy giày ma đúc kế hoạch. Hắn không thể lại làm chính mình nhi tử lưu tại cái này địa phương. cần thiết tránh cho hắn bởi vì xúc động mà làm ra cái gì sẽ làm hắn hối hận sự tình tới, vì thế mà đúc hùng hổ mà đến. Đi thời điểm, lại là bị chính mình phụ thân cùng với vây cánh nửa kéo nửa túm mà rời khỏi. Loại cảm giác này giống như là một cái đánh thông điện thoại. Kêu lên huynh đệ chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau hắc đạo đại lão. Ở chính mình tiểu đệ trình diện về sau, bọn họ lại vừa nói, đại ca thôi bỏ đi. Một bên mạnh mẽ đem hắn kéo lên xe đi rồi. Thập phần nghẹn khuất, càng nghẹn khuất chính là vì tránh cho hắn hô lên cái gì mê sảng tới. Hắn lão ba Enki là một đường che lại hắn miệng. Thẳng đến rời đi thiên giới thủ vệ thần cắt tư tế đặt sở bảo hộ thiên giới sau đại môn. Mới buông lỏng tay ra trưởng, phụ thân. Enki nhẹ buông tay khai. Ma Đúc liền thập phần phẫn nộ mà đối chính mình phụ thân chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn cưỡng chế lôi kéo ta rời đi nơi đó? Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Ma Đúc, Enki nhàn nhạt mà nói. Ta đây là ở bảo ngươi. Vẫn là nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại có thể chiến thắng vận mệnh đá phiến trong người Inlin. Hơn nữa Minh Vương Neko. Đừng bành trướng. Ta nhi tử. Ta biết ngươi anh dũng. Nhưng đừng bởi vì kiêu ngạo mà bị lạc đối thực lực của chính mình rõ ràng nhận chi. Ít nhất cũng cho ta có thể giữ được một ít quyền uy. Ma Đúc nói thầm nói, quyền uy không phải dựa nói ra, mà là dựa thực lực đánh ra tới. Ma Đúc, thủy thần Enki thập phần nghiêm túc mà nói, không cần quên ngươi chiến thần thân phận, cũng không cần bởi vì mặt khác thần minh đối với ngươi khom lưng uốn gối mà lâng lâng. Phải nhớ kỹ, bọn họ vì cái gì đối với ngươi thần phục nguyên nhân. Huống chi, kẻ hèn một cái Gilgamesh, chúng ta muốn giết hắn. Nói đến cùng cũng là vì suy yếu Inlin ở trong nhân loại lực ảnh hưởng. Hắn liền tính tồn tại. Trừ bỏ Inlin thể diện còn có thể đủ giữ được bên ngoài. Trước sau cũng ảnh hưởng không được cái gì thế giới cách cục. Người an tâm mà phát triển ai đều cùng Babylon. Từ chúng ta nhân dân nhóm giữa hấp thụ tín ngưỡng. Tích tụ lực lượng chính là. Lại quá mấy trăm năm. Thần vương vị trí trung quy sẽ là của ngươi. Không cần nóng vội, Ma Đúc hít sâu một hơi, thở dài, ta đã biết, lần này ta nhịn chính là, một đám thần minh đi theo bọn họ phía sau. Nhìn này đôi phụ tử thần đối thoại, tất cả đều im lặng không nói. Lúc này đây Ma Đúc bởi vì Ares cường thế cắm vào, mà ở Inlin trước mặt ăn cái đại bẹp. Như vậy Ma Đúc ở bọn họ cảm nhận chung lực ảnh hưởng khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất. Lớn, thủy thần Enki quay đầu lại đi nhìn thoáng qua. Đêm này đó các thần minh thần thái. Biểu tình toàn bộ đều xem ở trong mắt. Làm thần minh chung một vị trí giả. Hắn đối bọn họ trong lòng suy nghĩ việc cũng hiểu rõ với ngực. Vì thế Enki cúi đầu nghĩ nghĩ. Lại đối chính mình nhi tử nói. Kỳ thật Gilgamesh chuyện này. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không thể can thiệp. Ma Đúc vừa nghe. Tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn vội hỏi nói. Nói như thế nào? Enkizu là Aruru chế tạo ra tới binh khí. Vốn là chỉ cụ bị chiến đấu và phục tùng bản năng. Mà không cụ bị trí thức. Enki thấp giọng nói. Nếu là chúng ta nghĩ cách. Mượn người khác tay giao cho hắn trí thức. Lại làm hắn nhận thấy được Gilgamesh tàn bạo nói. Như vậy hắn muốn hay không đi tìm Gilgamesh phiền toái. Nhưng chính là hắn tự do. Hết chương.